Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2535, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Ba càng, tuyệt đối không nên xem thường một cái đưa tay vỗ. Toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng phải nát cảm giác. Loại lực lượng kia chút xuống, loại kia tuyệt đối khóa chặt. Quả là đổi mới nhận biết. Hơi hơi tiết lộ một tia lực lượng khí tức, dập dờn tại không gian bên trong, đều cho Khúc Mộ, Ti Hàn đám người thổ huyết, trọng thương, cơ hồ ngất đi. Càng kinh sợ hơn chính là, nó trường ấn giống như một vuông che trời to ấn hạ xuống. Trên đó, còn hiện đầy lôi điện, cực kỳ thuần túy lôi điện bổn nguyên hương vị, tô trần vị trí, phương viên hơn ngàn trượng. Đều tại nó trưởng ấn bên trong phạm vi công kích. Bởi vì nó trưởng ấn thật sự là quá lớn. Trong điện quang hỏa thạch thời gian bên trong, coi như tô trần tốc độ lại nhanh, có thể so với thuấn di, cũng không khả năng chạy trốn tới ngàn trượng bên ngoài. Nói một cách khác, tô trần nghĩ muốn tránh cũng không tránh được, tuyệt đối là muốn bị một tát này đập nện chúng rồi. Tuyệt vọng. Giờ khắc này, bất kỳ người nào, hơn 10 tỷ vây xem người tu võ, đều cảm động lây một loại tuyệt vọng, xa vào đến tử vong luyện ngục một loại tuyệt vọng, kiềm nén cực kỳ, Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh, đều khống chế không nổi nước mắt điên cuồng chảy xuôi. Phùng Tù sắc mặt, tại trắng bệch bên trong run rẩy, Mộc Lập Giản càng ngày càng phức tạp. Mộc Phi Yên thì là yếu ớt thở dài, Phùng Hề nhưng là khẩn trương chặt chẽ nắm chặt nắm đấm. Đôi mắt đẹp tựa hồ muốn xuyên thủng tiểu thiên thế giới đồng dạng. Trong nháy mắt, kia trưởng ấn, mang theo vô tận màu tím lôi điện bổn nguyên, mang theo ngập trời tràn ngập lực lượng, đã đến tô trần hướng trên đỉnh đầu. Cảm giác kia, nhìn lên tới. Tựa như là một viên đạn hạt nhân đập nện một con muỗi đồng dạng. Lớn hay nhỏ đối lập, quá xúc mục kinh tâm, lan, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, khi tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Trần khả năng bị dọa đến hồn dẫn đầu liền chết. Chỉ còn lại cứng ngắc nhục thân, coi như Tô Trần có người đều cảm thấy Tô Trần muốn bị đánh ra vô tận hư vô. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu. Nhàn nhạt uống ra một chữ, đồng thời, tô trần một kiếm hoành ra, hoành thiên mà ra, cổ hưu thiếu chút nữa cười ra tiếng, sâu kiến dãy rùa, đối mặt hỗn độn hư không cự thú một trưởng vỗ dưới. Còn cần kiếm để ngăn cản, tốt, tự coi như ngươi một kiếm này nghiêu bức, làm sao, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hỗn độn hư không cự thú một trưởng hay sao? Cái này giống như là nghĩ muốn dùng một cái chén thịnh dưới đầy trời mãnh liệt hồng thủy đồng dạng. Nói đùa cái gì đâu. Hắn còn tưởng rằng Tô Trần sẽ có cái gì đại chiêu đâu. Thất vọng, làm cho người thất vọng cực kỳ. Tiểu thiên thế giới bên ngoài. Phùng Tù, Từ Lão, Vương Lão, Mộc Lập Giản, Ngọc Di, Phùng Hề, Quách Chân đám người, cũng đều ánh mắt run lên. Đón lấy, chỉ còn lại lắc đầu, cũng là vẻ thất vọng, vốn cho rằng Tô Trần có đại chiêu. Dù sao, Tô Trần sáng tạo ra nhiều như vậy thần tích. Dù sao, Tô Trần lúc trước sao có lòng tin, không nghĩ tới, chính là một kiếm chiêu. Kiếm chiêu, lợi hại hơn nữa, coi như có thể phá mở hỗn độn hư không cự thú trên lòng bàn tay một cái nào đó phiến lân phiến. Thì sao? Trưởng ấn hạ xuống, Tô Trần vẫn là sẽ chết, vẫn là sẽ hóa thành tro tàn, một chút ý nghĩa không có. Nhưng mà, có đôi khi, làm cho người điên cuồng thần tích, chính là tại dạng này bất khả tư nghị thời điểm xuất hiện. Không ai từng nghĩ tới, trong điện quang hỏa thạch thời gian sau, ông, theo Tô Trần một kiếm kia thổi ra, hỗn độn hư không cự thú vậy. Vậy mà gào thét một tiếng, không ai có thể nghe hiểu được nó gào thét là cái gì. Dù sao, không có người nào hiểu hỗn độn hư không cự thú ngôn ngữ. Nhưng, mỗi người đều nghe hiểu nó trong thanh âm hương vị hoảng sợ. Không sai, là hoảng sợ, không phải ảo giác, lại là hoảng sợ. Đối mặt một con kiến công kích, một cái trưởng thành voi, vậy mà hoảng sợ hí. Cái này sao có thể? Nói đùa cái gì? Nghe lầm a, lỗ tai xuất hiện ảo giác a. Phùng Tù cũng tốt, Trần Thủ Mộc cũng tốt, Phùng Hề cũng tốt, Mộc Phi Yên cũng được, Lạc Vân Băng cũng tốt, Từ Lão mấy người cũng thôi. Sắc mặt cái kia đặc sắc, mặt đều muốn co giật cứng ngắc lại. Thật sự có loại đầu thoáng cái bị thông thiên lực lượng quấy. Quấy, có lẽ là ảo giác a, là ảo giác sao? Tại hỗn độn hư không cự thú hoảng sợ tê minh một tiếng về sau. Ức khán chúng nhìn chăm chú dưới. Không phải ảo giác, là có thể thấy rõ ràng. Thần thoại giống như một màn xuất hiện kia hỗn độn hư không cự thú. Lại, vậy mà lui một bước. Lúc đầu đều đến rồi Tô Trần hướng trên đỉnh đầu một trường. Rõ ràng có chút thu hồi. Thậm chí, nếu có nhãn lực tốt người tu võ, đều có thể nhìn gặp, kia hỗn độn hư không cự thú, có một ti ti run rẩy, cái kia khổng lồ so toàn bộ bầu trời đều lớn quái vật khổng lồ. Vậy mà run rẩy, càng thậm chí hơn, nó hai con mắt, từng người so sân bóng đều lớn trong con ngươi, là có e ngại, hỗn độn hư không cự thú, cũng sẽ e ngại, thời khắc này cổ hưu. Đứng tại hỗn độn hư không cự thú hướng trên đỉnh đầu. Nhỏ bé cùng con muỗi đồng dạng cổ hưu, mất hồn đồng dạng, trên mặt trào phúng, chờ mong, cao ngạo, ý khí phấn phát thần sắc. Còn tại dừng lại bên trong, có thể cả người lại không nhúc nhích, trong cặp mắt chỉ còn lại ngập trời hoảng sợ. Không dám tin tưởng, hắn mất hồn đồng dạng, hiệu quả rất tốt a. Giờ phút này, Tô Trần nghĩ thầm, hỗn độn khí lưu hiệu quả, so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hắn một kiếm này bên trong, trên thực tế, không có cái gì, ngay cả thần ma quỷ hỏa, tám đoạn thần tính kiếm vận, sinh tử nhị khí vân vân, đều không có. Một kiếm này, đơn giản, thuần túy tới cực điểm, chứng đạo trong kiếm mang, chỉ có hỗn độn khí lưu. Đúng, hỗn độn khí lưu, hỗn độn hư không cự thú lưng tựa hỗn độn hai chữ. Nhưng, chỉ có thể coi là ngụy hỗn độn, tựa như là những cái kia hỗn độn tổ long, hỗn độn tổ phượng vân vân. Mặc dù lưng tựa hỗn độn hai chữ, nhưng thể nội hỗn độn huyết mạch cũng không tinh khiết, làm gặp thuần túy, tinh khiết hỗn độn khí lưu, tựa như là chuột gặp mèo. Tựa như là hài tử gặp cha, có loại bản năng e ngại, kính sợ, có loại bản năng huyết mạch bên trên bị áp chế. Phế vật, người cái đáng chết phế vật, người sợ cái gì, giết cho ta, giết, giết, giết hắn đi. Đúng lúc này, cổ hưu tức hổn hển, đều muốn điên rồi tiếng gào thét, tê minh tại toàn bộ tiểu thiên thế giới, cổ hưu trong mắt đều đỏ. Cái loại cảm giác này, giống như là gặp diệt chính mình toàn môn cừu nhân, trong mắt đỏ phát tím, hắn và hỗn độn hư không cự thú là ký kết đồng bạn. Cho nên, hắn càng có thể cảm nhận được hỗn độn hư không cự thú cảm xúc. Hắn có thể cảm nhận được hỗn độn hư không cự thú đang sợ Tô Trần. Đáng chết 100 triệu lần, ngươi là hỗn độn hư không cự thú. Mạnh hơn Tô Trần hoành vô số lần hỗn độn hư không cự thú. Người sợ hãi Tô Trần. Một con voi sợ hãi một cái vừa ra đời con kiến. Hắn cảm nhận được xấu hổ. Vô tận xấu hổ. Khoảng cách đến rồi cực hạn tức hổn hển. Cơ hồ khiến hắn tâm cảnh đều muốn nhảy. Hắn cưỡng ép mệnh lệnh. Thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú. Là chủ. Hắn có thể cưỡng ép thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú. Hỗn độn hư không cự thú không nguyện ý giết Tô Trần. Vậy liền buộc nó động thủ.